Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1822, nửa bước tạo hóa. Dùng ngọc đao hái xuống viên kia linh quang lòe lòe ngũ miêu lưu quả thời điểm. Diệp Chân trái tim chợt hơi nhúc nhích một chút, nhìn một cái sách, coi như tiểu yêu bởi vì cứu Diệp Chân bổn nguyên lực lượng tiêu hao qua kịch. Đã ngủ say 7-8 năm công phu. 7-8 năm qua, Diệp Chân vô thì vô khắc muốn tìm có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tới đánh thức tiểu yêu, nhưng là cái này có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật quá hiếm thấy. Diệp Chân hao hết tâm tư, cuối cùng thông qua ngũ tiên đường đối mặt chư thiên vạn giới treo giải thưởng, ra cách xù treo giải thưởng, mới lấy được một cái như vậy tin tức. Cho tới bây giờ, này ngũ miêu lưu quả mới đến tay. Nói thật, ngũ miêu lưu quả tới tay trong nháy mắt, Diệp Chân đã muốn làm chàng uống vào, lập tức đem tiểu yêu đánh thức. Bất quá, lý trí nói cho Diệp Chân, bây giờ còn là thời điểm, dùng ngũ miêu lưu quả đánh thức tiểu yêu. Cũng không phải là Diệp Chân ăn một lần năm mầm lưu liền chuyện. Huống chi, kia tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão kê công càng, cũng không có giải quyết triệt để. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu mới vừa kia tươi đẹp một đòn, nhiều lắm là rồi để cho nó nhục thân bị thương, tạm thời khốn trụ hắn mà thôi, còn không có giải quyết triệt để. Cho nên, hơi do dự một chút, Diệp Chân liền đem ngũ miêu lưu quả ném vào Thận Long Châu bên trong. Đồng thời, ngọc đao lần nữa vung hướng ngũ miêu lưu quả tàn chi. Mỗi một dạng thiên địa linh vật, vậy cũng cả người toàn là báu vật, toàn thân cao thấp, dù là một mảnh lá rách, đều là đứng đầu thiên tài địa bảo. Khỏi cần phải nói, mới vừa ở bên trong thân thể Thiên Tuyệt Đan kịch độc năm cái kim bối ngạc long, mỗi cái đã sắp chết rồi, nhưng chỉ nuốt chốc lát năm mầm lá, lập tức liền biết kịch độc, còn khôi phục sinh long hoạt hổ. Này tác dụng có thể tưởng tượng được, linh lực rót vào ngọc đao bên trong, thần niệm cũng đi sâu vào lòng đất, phảng phất chạm tay một loại thăm dò gốc cây này ngũ miêu lưu quả căn tu. Mấy hơi sau khi, linh lực vừa phun, lấy ngũ miêu lưu quả làm trung tâm, chu vi ngàn mét bên trong vũng bùn cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Từng cây một phát đạt vô cùng, độ sâu thẳng tới ngàn mét, sai can, cái, bàn tiết chiều dài thẳng tới 10.000 thước phát đạt bộ rễ. Chấn động bị Diệp Chân từ lòng đất nói lên, so sánh với ngũ miêu lưu quả lộ trên mặt đất không đáng kể kia một chút. Lòng đất căn tu, đạt tới nặng mấy vạn cân. Thần niệm rót vào Thận Long Châu bên trong, Diệp Chân liền liên lạc với ở Thận Long Châu lúc tự bên trong không gian tiềm tu đan đạo nước đan. Vương, Bành Đan Vương, đưa một mình ngươi quà nhỏ, hy vọng ngươi thích, Diệp Chân nói. Thận Long Châu bên trong, nước đan vương vẻ mặt ngẩn ra, lễ vật, còn không chờ hắn nỉ non xong, một đại một dạng mang theo đất sét phát đạt bộ rễ, giống như núi nhỏ một loại hướng hắn đập xuống giữa đầu. Nước đan vương mũi mãnh rút mấy cái, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Mấy hơi sau khi, nước đan vương vẻ mặt biến thành mừng như điên. Thiên địa linh vật a, có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh căn a. Cảm thán, nước đan vương thấy kia năm mảnh bị nuốt ăn một cái nửa năm mầm lá, sắc mặt tối sầm lại, cả ngón tay cũng run rẩy. Nhất, đọc sách muốn, C, Om, bạo liễm thiên vật, bạo liễm thiên vật a. Chân quý như vậy có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt năm mầm linh diệp, làm sao lại trực tiếp nuốt sống đi xuống, làm sao lại trực tiếp sinh nuốt mất à. Diệp Thiên Vương, ngươi tại sao ngắn như vậy coi. Ngươi, lần đầu tiên, nước đan vương cái này đan si hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Nhìn tổn thương năm mầm linh diệp, khí tay chân phát run. Nước Đan Vương không thấy được Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân lại có thể thấy Nước Đan Vương kia nộ phát trùng quan. Tay chân run rẩy bộ dáng. Cái này, thật không phải là ta gây ra, là vừa mới lúc chiến đấu. Trông chừng kim bối ngạc long, Diệp Chân liền vội vàng giải thích một cái câu. Nước Đan Vương lúc này mới thư thái. Đáng tiếc, bất quá may thời gian không lâu, chạy mất dược lực không nhiều. Vốn là, dựa vào hoàn chỉnh 5 mầm linh diệp, lão phu cũng có thể luyện chế ít nhất 5 bình vạn linh một khí đan. Bây giờ, có thể luyện chế ra 2 bình cũng là không tệ rồi. Vạn linh một khí đan, đây là đan dược gì? Diệp Chân hỏi. Diệp Thiên Vương, vạn linh một khí đan là một ít truyền lưu rất rộng thượng cổ đan phương, nhưng sử dụng thuốc chủ yếu đều là hiếm thấy thiên tài linh vật cành lá, sử dụng thiên địa linh vật bất đồng, luyện chế được hiệu quả bất đồng. Này ngũ miêu lưu quả luyện chế ra vạn linh một khí đan đâu rồi? Đầu tiên khả giải vạn độc, ngoại trừ trong truyền thuyết mấy loại tạo hóa chi độc bên ngoài, đều có thể lấy hóa giải. Thứ yếu đâu rồi? Này vạn linh một khí đan, chữa thương hiệu quả thật nhanh vô cùng. Ngoại trừ tứ chi thiếu sót ngoại thương bên ngoài, cho dù là tạng phủ bể tan tành loại này trọng thương, cũng có thể ở trăm hơi thở bên trong khôi phục 5/10 trở lên. Về phần thông thường nội ngoại thương, trong nháy mắt có thể phục. Nước Đan Vương nói, lợi hại như vậy. Diệp Chân ngẩn ngơ, bận rộn đem trên người mình thương thế chiếu cho Nước Đan Vương. Bành Đan Vương, ngươi nhìn ta thương thế này, vạn linh một khí đan cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục? Diệp Chân trước xuyên qua nham tương vòng xoáy, tìm lòng đất nham tương lối đi lúc, tốt hơn một chút địa phương bị lòng đất kia mang theo kinh khủng nhiệt độ nham tương làm bỏng. Đau lợi hại, dù là Diệp Chân có ất mộc linh lực, lúc này khôi phục cũng rất là chậm chạp. Kia ở nơi vết thương tàn phá bừa bãi hỏa độc, một mực xả động Diệp Chân thần kinh. Chút thương thế này, một viên vạn linh một khí đan, trong nháy mắt có thể phục. Nước Đan Vương nói cực kỳ tự tin. Bất quá, lão phu muốn luyện chế ra vạn linh một khí đan, ít nhất yêu cầu mấy năm công phu thử, mới có thể có nắm chặt chính thức luyện chế. Vừa nói, Nước Đan Vương trên mặt toát ra vạn phần thương tiếc vẻ mặt. Vô cùng cẩn thận ở từ còn sót lại 5 mầm lá thượng bóp xuống to bằng móng tay một khối. Sau đó xa đưa cho Diệp Chân. Diệp Thiên Vương, ăn vào điểm này 5 mầm linh diệp, xứng đáng hóa giải ngươi bên ngoài thân hỏa độc, tăng nhanh thương thế của ngươi thế khôi phục. Này keo kiệt bộ dáng, để cho Diệp Chân tại chỗ không nói gì. Bất quá suy nghĩ một chút, Nước Đan Vương đan si danh hiệu, cũng liền có thể lý giải rồi. Thần niệm động một cái, Diệp Chân trực tiếp đem kia to bằng móng tay 5 mầm linh diệp hút tới ăn vào. Vừa mới vào bụng, lập tức liền hóa thành một cổ màu xanh lá cây dòng lũ chạy về phía Diệp Chân quanh thân các nơi. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân bên ngoài thân những thứ kia bị nham tương làm bỏng địa phương truyền đến một trận mát lạnh. Rốt cuộc không cần Diệp Chân vận dụng ất mộc linh lực áp chế thương thế. Diệp Thiên Vương, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nước Đan Vương nói lần nữa. Nói, này ngũ miêu lưu quả, chính là thiên địa kỳ chân, là thiên địa thật sự biếu tặng, vô cùng chân quý. Cho nên này căn tu, lão phu chỉ tính toán dùng một số ít tới cùng thuốc. Phần lớn chủ căn hệ, tiếp tục, đợi ngày sau tìm tới thích hợp trồng trọt hoàn cảnh, lần nữa gieo xuống, lấy kéo dài sinh linh. Nước Đan Vương nói, không thành vấn đề. Ngay tại Diệp Chân cùng Nước Đan Vương trao đổi ngắn ngủi này 10 hơi thở, trong thời gian, lúc trước sụp đổ mai táng tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão kê công càng kia mười mấy dặm trong đá vụn, giống như đất rung núi chuyển một loại chấn động kịch liệt đứng lên. Đá vụn bay loạn bên trong, một chân có một cái quỷ dị góc độ cong, ngực sụp đổ một tảng lớn, ngay cả đầu cũng quát đi xuống một phần tư tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão kê công càng. Một trưởng kích ra, đem bao trùm ở trên người hắn bể mỏm đá đất sét đánh cho đầy trời văng khắp nơi. Phảng phất từ trong địa ngục bò ra ác quỷ một dạng chật vật vùng vẫy đi ra. Đi ra ngoài chớp mắt, liền nhìn chằm chằm trước kiếp trước dài ngũ miêu lưu quả. Giờ phút này cũng đã biến thành hố to địa phương. Chỉ một sát na, trong con người liền đầy máu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hết thảy các thứ này, có phải là ngươi hay không cùng Vương Bạch Mục tính toán kỹ? Có phải là ngươi hay không cùng Vương Bạch Mục liên thủ thiết kế xong âm mưu? Mục đích đúng là vì cho chúng ta mượn tay, cướp lấy này ngũ miêu lưu quả. Kê công càng tức giận quát hỏi, này chất vấn, để cho Diệp Chân ngẩn ngơ. Nói thật, Diệp Chân căn bản sẽ không hướng phương diện này nghĩ, nhưng là chuỗi này gặp gỡ, để cho kê công càng muốn đến phương diện này. Bởi vì thật sự là quá xảo hợp rồi. Nhìn, giống như là Vương Bạch Mục với Diệp Chân họp bọn diễn một tuồng kịch như thế. Diệp Chân nhếch miệng lên, sẽ dùng thần niệm đem mắt tình hình trước mắt chiếu cho bị hắn ném tới Thận Long Châu không gian. Vương Bạch Mục trước mặt, dĩ nhiên, bằng không, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bắt được ngũ miêu lưu quả. Kia năm cái kim bối ngạc long, có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Diệp Chân câu này vừa mới dứt lời, kê công càng liền tức giận gầm hét lên. Vương Bạch Mục, ta tam nhãn thần tộc, cùng ngươi không chết không thôi. Ta kê công càng, hôm nay ở chỗ này hướng ma thần thề. Mối thù hôm nay, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Thận Long Châu trong không gian, Vương Bạch Mục trợn tròn mắt. Sau đó hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên, ta vào ngươi tổ tông, ngươi âm ta, cho phép ngươi tính kế ta, sẽ không cho phép ta âm ngươi một chút. Diệp Chân âm u cười một tiếng, ngươi mắng nữa một câu thử một chút, có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi ném ra ngoài, ném cho trước mắt cái này nổi điên tam nhãn ma tộc. Nghe vậy, Vương Bạch Mục sáng suốt ngậm miệng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Gầm thét xong, kê công càng mặt đầy cẩn thận nhìn Diệp Chân. Tại sao phải bày cuộc đối phó ta tam nhãn thần tộc? Đúng rồi, kê diên đây. Ngươi đem kê diên làm đi nơi nào? Nói tới chỗ này, kê công càng hô hấp trong lúc bất chợt trở nên dồn dập. Ngươi giết kê diên. Kê công càng cái chán kim nhãn huyết mâu trong nháy mắt đang lúc liền kim quang bắn ra bốn phía. Ngươi nói sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân thân hình, lập tức liền do thật hóa hư. Thần niệm động một cái, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Lôi quang roi đồng thời hiện lên Diệp Chân hai bên. Chính đang tham lam nuốt chững kim bối ngạc long máu thịt vân rực hổ vương tiểu miêu cùng cửu đầu. Trùng cũng dừng lại thân hình, nhìn chằm chằm kê công càng. Trước ở Thận Long Châu bên trong 10 năm khổ tu, không chỉ có Diệp Chân tu vi tiến nhiều, hai cái này nắm giữ thái cổ huyết mạch gia hỏa, cũng là tu vi tiến nhiều, nhất là đối nắm giữ thái cổ huyết mạch bọn họ mà nói. Chỉ cần có đủ số lượng cao tài nguyên tu luyện, tu vi của bọn nó là có thể tăng cường nhanh chóng. 10 năm khổ tu bên trong, hai người này tu vi đã sớm đột phá đến giới vương cảnh. Là lấy, bọn họ mới dám với đạo cảnh cường giả ti răng. Về phần tử linh khống chế tử linh tiên kiếm, thì tại kia Lý An Tĩnh cùng đợi, chờ đợi nàng kiếm khí ra khỏi vỏ một sát na kia. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm kê công càng. Diệp Chân muốn thử một chút. Nghĩ, muốn, thử một chút bằng hắn bây giờ toàn bộ thực lực, có thể hay không đối phó một vị trọng thương đạo cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như không thể, lại mời chiến linh tới trợ chiến, cũng là không muộn. Trong phút chốc, kê công càng quanh thân sát khí vạn trượng, dám tính kế ta tam nhãn thần tộc, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi hủy đi cốt lột ra. Dán cốt nấu dầu, cũng phải cho ngươi biết, đạo cảnh thủy chung là, có thể Kê Công Càng lời còn chưa nói hết. Kê Công Càng ngực mang theo một đoạn bạch cốt, trong lúc bất chợt tản ra ra một chùm linh quang. Bên trong, truyền ra ngừng tay ở bên ngoài tam nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Thông cắt tiếng kêu thảm thiết. Nhị trưởng lão, đi mau, đây là âm mưu, a phanh, theo cuối cùng kia một tiếng nổ. Kia chặn bạch cốt chúng thanh âm chợt biến mất. Kê Công Càng sắc mặt lại lần nữa đại biến. Thông Đoạn, ngươi làm sao vậy? Thông Đoạn, nói chuyện. Thông Đoạn, Kê Công Càng phát ra một tiếng bi phẫn vô cùng giống giận. Ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Là của các ngươi người. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi tính kế. Khốn kiếp a! Tức giận gầm thét một tiếng, Kê Công Càng cái trán kim nhãn huyết nhãn chợt nổ bắn ra vạn trượng kim quang. Định trước liều lĩnh chém chết Diệp Chân, nhưng là ngay tại giây phút này, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp khí tức, liền từ lối đi phương xa cuồng đánh mà tới. Chỗ chết người nhất chính là cái này uy áp khí tức, thậm chí ngay cả Diệp Chân tứ sắc nguyên linh cũng bị áp chế. Thoáng chốc, Kê Công Càng cùng Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Công Càng phảng phất bị điện giật một dạng chợt la thất thanh đứng lên. Nửa bước tạo hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kê hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kê hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kê hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,